Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, làm viện thủ. Triệu Tuyết sư tỷ, nhanh cứu lấy chúng ta đi. Đúng vậy a, Triệu sư tỷ, cứu lấy chúng ta đi. Một ít Thiên Hỏa cung năm đó nhận thức Triệu Tuyết người, rốt cục không nhịn được, mắt thấy bên người đâu đâu cũng có người chết. Những người này đã sớm tâm thần sợ mệt, nếu không có còn có cầu sinh tín niệm chống đỡ bọn họ, sợ là sớm đã tan vỡ. Ngay cả như vậy, cũng làm cho những này thường ngày vô cùng kiêu ngạo các tinh anh không nhịn được mở miệng cầu cứu. Cái này vừa mở miệng, những đệ tử kia nhất thời liên tiếp khẩn cầu nói. Đến cuối cùng tiếng cầu cứu đã liên tiếp liền thành một vùng. Triệu Tuyết biểu hiện trên mặt càng thêm trở nên phức tạp. Tiêu Phong rõ ràng nàng hiện ở là quan hệ dạng tâm tình. Năm đó, cũng là bị những người này bức bách suýt chút nữa từ bỏ tánh mạng. Thậm chí tự hủy dung mạo. Nếu không có trị liệu đúng lúc, sợ là sớm đã hủy dung. Bây giờ lại nhìn thấy như thế nhiều đồng môn hướng mình cầu cứu. Điều này làm cho trong lòng nàng rất lợi hại cảm giác khó chịu. Đồng thời, hắn cũng khen ngợi hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Đem quyền quyết định giao cho mình phu phụ hai người. Không thể nghi ngờ là sáng suốt quyết định. Bất luận bọn họ phụ mẫu hai người làm chuyện gì, ngoại nhân cũng sẽ không thấy quá khiển trách. Tất cả những thứ này chỉ có thể nói là Thiên Hỏa cung tự tìm. Còn nếu là đáp ứng cứu Thiên Hỏa cung mọi người, như vậy Triệu Tuyết hai người tại Thiên Hỏa cung mọi người trong lòng địa vị cũng sẽ vô hình đề bạt. Đến thời điểm Thiên Hỏa cung mọi người vô luận như thế nào cũng không thể làm ra lấy oán báo ân sự tình chứ. Triệu Tuyết từ Tiêu Phong trong lòng ngẩng đầu lên, bình tĩnh mắt nhìn Tiêu Nhiên, sau đó đưa mắt rơi ở cung chủ bọn người trên thân. Sau đó lại mắt nhìn bồi ở bên cạnh mình Tiêu Phong. Phát hiện Tiêu Phong khẽ gật đầu sau, nàng không nhịn được hơi mỉm cười. Đơn giản là trầm mặc sau, quay đầu đối với Tiêu Nhiên nhẹ giọng đạo. Nếu là có khả năng, vẫn là tận lực cứu một hồi bọn họ đi. Được, lần này, Tiêu Nhiên không có một chút nào phản đối ý tứ. Thanh âm vừa hạ xuống, Tiêu Nhiên cả người đã biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc đã đi tới cung chủ Triệu Việt trước mặt, đồng thời đưa tay bỗng nhiên hướng về Triệu Việt đan điền vị trí đốt qua. Tình cảnh này, nhìn bầu trời hỏa cung mọi người kinh hãi. Không phải đã đáp ứng buông tha bọn họ sao? Tiêu Nhiên sao vậy còn có thể đối với bọn họ động thủ? Không khỏi hiển nhiên, bọn họ suy nghĩ nhiều. Tiêu Nhiên điểm hướng về Triệu Việt thời điểm, Triệu Việt cũng không có một chút nào né tránh ý tứ. Thản nhiên đứng tại chỗ, ánh mắt mang theo vui mừng nhìn về phía Tiêu Nhiên, mặc cho Tiêu Nhiên ngón tay chỉ bên trong hắn bụng dưới đan điền. Sau một khắc, trên người hắn nguyên bản bởi vì thiêu đốt đan điền mà tàn phá bừa bãi khủng bố chân nguyên từ từ biến mất, cuối cùng triệt để tắt, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả mảy may tu vi cũng không cảm ứng được. Nhưng nhìn mặt kia trên mang theo ý cười dáng dấp, lại không giống như là tu vi bị phế dáng vẻ. Xem chúng người đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Nhiên cũng không có giải thích quan hệ, đưa tay điểm trúng Triệu Việt sau một khắc, cả người liền lại biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, lại đến một tên Thiên Hỏa cung trên người trưởng lão. Ngày hôm đó Hỏa cung trưởng lão còn chưa kịp phản ứng trước, liền chỉ tay điểm vào, sau đó lần thứ hai hướng về cái kế tiếp chạy đi. Hiện ở có tới mấy trăm tên Thiên Hỏa cung đệ tử thiêu đốt đan điền. Tiêu Nhiên đầy đủ ở trong đó xuyên toa tiếp cận một thời gian uống cạn chén trà. Mới dừng lại, lúc, Tiêu Nhiên sắc mặt đã mơ hồ hơi trắng bệch. Vừa nãy tuy nhiên bất quá ngăn ngắn thời gian một chun trà, nhưng cũng thật giống cùng thế lực ngang nhau cao thủ đối lập 3 ngày 3 đêm giống như vậy. Đối với tâm thần cùng chân nguyên tiêu hao, đều là phi thường khủng bố. Ta đã bán ra, tạm thời đem bọn ngươi đan điền cho phong ấn. Nếu không có như vậy, các ngươi đan điền hội vẫn thiêu đốt đến hóa thành cho tàn. Đến thời điểm, coi như là ta, cũng không có cách nào cứu chữa các ngươi. Nói đến đây, Tiêu Nhiên đột nhiên đưa tay nơi tay chỉ trên chữ vật giới khẽ vỗ. mấy chục hoàn toàn giống như đúc xanh tươi bình ngọc trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó ở Tiêu Nhiên chân nguyên sự khống chế, cùng nhau nổ tung, hóa thành hơn vạn viên lớn nhỏ đều đều, mang theo nhàn nhạt ánh sáng đan dược tới. Những đan dược này vừa xuất hiện, lập tức hóa thành một đạo đạo lưu quang, hướng về đang ngồi mọi người bắn nhanh mà đi. Mỗi người trước mặt, cũng chuẩn xác không có sai sót dừng lại một viên đan dược. Những này là Ngọc Lâm đan. Mặc dù không cách nào đem bọn ngươi bên trong ngũ độc tán độc tố hoàn toàn hóa giải, nhưng lại có thể tạm thời trì hoãn một quãng thời gian. Ta phải cần một khoảng thời gian đến chuẩn bị một lần nữa cho các ngươi luyện chế đan dược, bằng không ta cũng không cách nào giải trừ các ngươi trên thân kịch độc. Không cần Tiêu Nhiên nói, mấy người đã nhận ra bay đến trước mặt mình đan dược cũng là Ngọc Lâm đan. Chỉ là loại ngọc này Lâm đan, nhưng cùng bọn họ gặp qua không giống nhau lắm. Phía trên dĩ nhiên mang tới đan vựng. Tuy nhiên ở đây không ít người cũng ăn qua có chứa đan vựng linh đan, nhưng cũng chỉ có thể tình cờ được một ít thôi. Giống như bây giờ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên đan vựng linh đan cùng nhau xuất hiện, vẫn để cho mọi người cảm giác vô cùng chấn động. Bất quá hiện ở không phải là thưởng thức thời gian. Cứ việc trong lòng khiếp sợ, những người này vẫn là vội vàng đem đan dược nuốt vào trong bụng. Có Ngọc Lâm đan ôn hòa dược lực tẩm bổ, những người này sắc mặt cũng thoáng khá hơn chút. Một ít chúng độc không sâu, thậm chí đã có thể hơi hơi đi lại. Chỉ là trên mặt còn mang theo tái nhợt vẻ. Những trưởng lão kia, bởi vì thiêu đốt đan điền, thêm vào chúng độc đã sâu, lúc này từng cái chỉ có thể trước mặt trên đất khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Thế nhưng là không dám có chút động tĩnh khác, dồn dập đưa mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Sau đó, mới là mấu chốt nhất, bởi vì Tiêu Nhiên nói, hắn có thể luyện chế lại một lần đan dược giúp bọn họ giải độc. Làm xong những này sau, Tiêu Nhiên hơi hơi nhíu mày, cũng không có ngay lập tức động thủ, ngược lại là bắt đầu suy tư lên làm sao luyện chế giải độc đan sự tình. Nếu là đồng dạng đan dược, Tiêu Nhiên động thủ luyện chế cũng là luyện chế, nhưng là hiện tại bọn hắn bên trong nhưng là ngũ độc tán A. Loại độc dược này, tuy nhiên tên nghe tới không làm sao, thế nhưng bên trong ẩn chứa kịch độc, có thể không phải người bình thường có thể hóa giải. Coi như là Tiêu Nhiên ra tay luyện chế, cũng phải tốn hao rất nhiều thời gian. Huống hồ nơi này còn có trên vạn người trúng độc, Tiêu Nhiên căn bản không có như vậy nhiều thời gian qua luyện chế mấy ngàn lô đan dược. Dù cho Tiêu Nhiên thật luyện chế mấy ngàn lô, những người này cũng không chờ được đến như thế thời gian dài. E sợ đến thời điểm đã sớm chết kiều kiều. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tiêu Nhiên quyết định chỉ có thể luyện chế nước thuốc. Hơn nữa còn là đại lượng luyện chế loại kia. Bằng không về thời gian căn bản không kịp. Lục Lam Thấm cùng Đường An hai người từ đằng xa đi tới. Nhìn mọi người tại đây sắc mặt quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Cũng đều thoáng an tâm. Đây là vừa nãy từ đâu chút người áo đen trên thân tìm ra đến. Một phần là ta Thiên Hỏa Cung đệ tử chữ vật giới. Một bộ phận khác, nhưng là người áo đen chính mình. Trong này cũng không có thiếu luyện đan tài liệu, chờ một chút. Hy vọng ngươi có thể đủ được với. Nói, Đường An đưa tay ra. Đem vừa bị Tiêu Nhiên bắn giết lão quỷ trên thân tìm ra đến chữ vật giới đưa tới. Tiêu Nhiên quét mắt Đường An. Cũng không khách khí, trực tiếp đem một cái chữ vật giới tiếp nhận, từng viên tìm tòi tỉ mỉ đứng lên. Nếu là những người này còn có chân nguyên, Tiêu Nhiên không ngại trả lại, để chính bọn hắn qua tìm tòi dược tài. Thế nhưng hiện tại đây những người này không có một cái nào có thể vận dụng chân nguyên. Ở dưới tình huống như vậy, Tiêu Nhiên cũng lười khách khí với bọn họ. Nếu như ta không ra tay, các ngươi mệnh đều không có. Này muốn chữ vật giới còn có tác dụng chó gì? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 393, giải độc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.